Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, quỷ đăng thánh tử. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tôn người mặc hoàng kim chiến giáp thiếu niên dậm chân mà đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy khủng bố thần uy. Quanh thân chảy xuôi hừng hực tinh quang. Lúc hành tàu phảng phất có bách thánh mở đường, lôi âm cuồn cuộn, đây là một tôn vô địch thiên kiêu. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra khí huyết mênh mông như đại dương mênh mông. Các đại tộc bầy tu sĩ đều sửng sốt, bọn hắn cũng không nhận ra Hoành Độ hư không mà đến cái này một tôn thiên kiêu. Ầm ầm, không trung lôi âm oanh minh, mênh mông khí huyết lan tràn đến chân trời. Các đại cương hướng tu sĩ đều mộng, người đến bách thánh mở đường, hào quang uốn lượn, nhất định là vô thượng truyền thừa bên trong đi ra đỉnh cao nhất nhân vật. Đối địch với hắn, quả thực chính là tự tìm đường chết, là mộc hồn tộc quỷ đăng thánh tử, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất thế. Trông thấy quỷ đăng thánh tử một khắc này, vô số lão quái vật sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn cảm thấy vô tận uy áp, đáy lòng run rẩy. Tin đồn quỷ đăng thánh tử đế mệnh vô song, một thân tiên đế chi thuật rèn luyện được lô hỏa thuần thanh, chưa từng có người nào dám cùng hắn chống lại. Mộc hồn tộc tuy nói không phải vạn cổ cương tộc, nhưng quỷ đăng thánh tử cường đại không người dám hoài nghi. Từng có người nói qua, như đông tiên địa có thiên kiêu bảng xếp hạng, kia quỷ đăng thánh tử tuyệt đối có thể xếp tới thứ hai. Thần nhân không ra, ai dám cùng ngươi quỷ đăng thánh tử tranh phong? Trước kia chỉ nghe nói qua quỷ đăng thánh tử uy danh, chưa từng nghĩ lại có cơ hội nhìn thấy sống. Mộc hồn tộc đã từng cũng từng đi ra thần vương, chỉ tiếc mộc hồn tộc sinh linh không thích hợp tu hành, cho nên coi như dùng hết thảy cũng rất khó tu hành đến chí cao vô thượng hoàn cảnh. Quỷ đăng thánh tử mở ra lối riêng, đi ra một đầu ánh sáng đại đạo. Vô số bá chủ đều cho rằng quỷ đăng thánh tử có thể vấn đỉnh thiên mệnh. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào quỷ đăng thánh tử trên thân, đạm mạc mà nói, dám từ trong tay của ta muốn người, người xác định chính mình có mạng sống rời đi sao? Bình địa kinh lôi động cửu tiêu, hắn một câu nháy mắt gây nên vô số tu sĩ xôi trào. Đây cũng quá tùy tiện, quỷ đăng thánh tử là ai? Vị này chính là một thân đế thuật vô song, cho dù những cái kia vô địch bá chủ giá lâm, cũng phải cấp quỷ đăng thánh tử nhường đường. Cái này không có chút nào bối cảnh bò sát, dám nói bừa chém giết quỷ đăng thánh tử. Thật sự là không biết sống chết, phải chăng có mạng sống rời đi, điểm này không cần ngươi đến vì bản tọa nhọc lòng. Quỷ đăng thánh tử ánh mắt tụ lại, quanh thân thần hà phun trào, kia cỗ mênh mông khí huyết sôi trào, chính muốn liệt thiên. Hắn một khi tức giận, không người có thể tiếp nhận trong cơ thể hắn thần uy. Hạn ngươi trong vòng 3 giây đem người buông ra. Bằng không đợi ngươi sẽ không là tử vong, mà là sống không bằng chết. Quỷ đăng thánh tử trong nháy mắt ra thiên, cuộn trào khí tức cuốn lên không trung, hội tụ mảng lớn mây đen. Những cái kia mây đen rất dày, cả vùng không gian bên trong tia sáng u ám, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được tử vong ngạt thở. Đây là muốn làm thật, tiểu súc sinh, tốc độ đem ta buông ra. Đắc tội mộc hồn tộc, ngươi chỉ có một con đường chết. Hàn Khê Phượng cắn răng gầm thét, có quỷ đăng thánh tử giá lâm, nàng căn bản không sợ Vân Hoàng, bây giờ càng thêm càn rỡ. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ chi mang bắn ra. Thật sự cho rằng chuyển ra mộc hồn tộc liền có thể bình an vô sự sao? Cuồng vọng cũng là có hạn độ, ở trước mặt hắn tốt nhất quy củ một điểm, nếu không coi như tiên đế dòng dõi cũng khó thoát khỏi cái chết. Dùng Vân Hoàng tính nết, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua Cửu Hy Thánh Tông thánh nữ. chỉ cần hắn động thủ, thế tất sẽ cùng quỷ đằng thánh tử nhất chiến. Đến thời điểm vô luận ai vẫn lạc, đối với chúng ta đều có ích vô hại. Quan chiến tu sĩ tuyệt không tiến lên khuyên can. Vân Hoàng như thật cùng quỷ đằng thánh tử là địch, kia không còn gì tốt hơn. Chỉ cần trong hai người vẫn lạc một vị, bọn hắn cạnh tranh đều sẽ nhỏ rất nhiều. Mộc hồn tộc tổ tiên tuy nói chỉ xuất qua thần vương cường giả, nhưng tộc này có thể câu thông thiên địa ảo diệu, trực quan tiên đế chinh phạt tràng cảnh, từ đó tu hành vô song đế thuật. Quỷ đằng thánh tử thu hoạch được vô thượng truyền thừa, hắn nhất định có thể đại sát tứ phương. Nói không chừng thật đúng là có thể đem Vân Hoàng chém giết. Đông tiên địa vô thượng cương tộc đã lần lượt rung động. Những cái kia uy danh hiển hách thiên kiêu đều muốn bước vào chư Phật môn hộ bên trong. Một trận chiến này như thật mở ra, đối với người nào đều rất tốt. Vân Hoàng nắm bắt Hàn Khê Phượng cái cổ, hoàn toàn không có muốn thả tay ý tứ. 3 giây đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất. Hắn bình tĩnh nói, thời gian đã qua, động lòng người tựa hồ còn tại trong tay của ta. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, hắn đây là khiêu khích quỷ đằng thánh tử uy nghiêm. Vô số tu sĩ đáy lòng bật cười, quả thật cùng bọn hắn tưởng tượng đồng dạng. Vân Hoàng quả quyết sẽ không thúc thủ chịu trói. Quỷ đằng thánh tử mắt sáng như đuốc, phun trào sát mang óng ánh vô song. Quanh thân hạo úy chảy xuôi, hắn bước ra một bước đi, to lớn thế giới đều tại rung động, kia cỗ cuồng bảo vô song khí tức, tựa như muốn đem tinh vũ cho đánh băng. Tử vong đối ngươi mà nói, là rất xa xỉ, quỷ đằng thánh tử nghiêm nghị nói, tiếp xuống để lại cho ngươi, sẽ là vô tận sợ hãi, có thể bị bản tọa tự tay tra tấn. Ngươi đời này thật đúng là phong quang vô hạn. Hùng vĩ tiếng sấm vang vọng, có kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra. Kia cỗ khí huyết quá mênh mông, tựa như giang hà, bạt thiên thuật. Quỷ đằng thánh tử nói đánh thì đánh, hai tay nâng bầu trời, toàn thân chảy xuôi thần hà nhanh chóng hội tụ đến nơi lòng bàn tay. Kia một cỗ mênh mông huyết khí tràn ngập ra, từng khúc cương vực nổ bể ra, nơi này cảnh tượng quá khủng bố, uy hiếp hoàn vũ, một phương thương thiên bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đập tới, một kích này bao trùm ức vạn dặm sơn hà, khổng lồ tinh thần rơi xuống, chính muốn phá vỡ thiên, những cái kia quan chiến tu sĩ đều nín thở, không hổ là vô địch thiên kiêu xuất thủ. Hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội, một chiêu này vô song đế thuật, đoán chừng đem những lão quái vật kia đều muốn tránh né mũi nhọn. Đã cho ngươi sống sót cơ hội, đã ngươi không muốn chân quý, kia giờ phút này coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng khó thoát bị trấn áp vận rủi. Quỷ đằng thánh tử chìm quát, từ bỏ chống lại đi, tại bàn tọa trước mặt. Ngươi cho dù có thông thiên chi năng, kết cục sau cùng cũng sẽ không thay đổi. Ông, khí quyển ngàn dặm hồng xuyên, thế chấn chư thiên tinh đấu. Một kích kia đánh ra phong thái quá mức vô địch, dẫn đến mảnh này tinh không triệt để loạn. Các loại kinh khủng cảnh tượng hiển hiện, khí tức bá đạo vô song. Vân Hoàng tiện tay đem Hàn Khê Phượng ném ra, hai tay nắm chắc thành quyền. Nhục thân huyền tàng triệt để mở ra, vô tận hào quang chảy xuôi, kia cỗ uy áp quá mức cuộn trào, cái này một mảnh tinh thần đều đang sụp đổ. Hắn không sợ quỷ đằng thánh tử công phạt, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, quyền mang cái thế, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí uy áp càng phát ra đáng sợ. Kinh hãi lực lượng điên cuồng dâng lên, trời đất sụp đổ. Trông thấy Vân Hoàng lại muốn dùng nhục thân chống lại vô song đế thuật, quỷ đằng thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, tên tiểu xúc sinh này vẫn là rất cuồng vọng, dám thẳng nghênh mà lên, không khỏi cũng quá không coi hắn là chuyện. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, mảng lớn tinh không bị chấn nát, trên bầu trời nở rộ đóa hoa chói lóa mắt. Kia cỗ kinh khủng gợn sóng càn quét sơn hà, đem vô số tu sĩ cho chấn khai. Bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Khắp nơi đều là cuồng bạo khí huyết, sơn hà tàn tạ không chịu nổi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.